Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364. Thánh Luân nứt ra. Khổ Diện Hầu: Thành thành thật thật đem đồ vật giao ra đây cho ta, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Truy Hồn đứng dậy quát. Ba người cùng trong lúc nhất thời cực kỳ ăn ý, liền đem Khổ Diện Hầu cho hiện lên tam giác vây lên, hoàn toàn không cho đối phương khả năng cơ hội thoát đi. Ba tên tông sư đối phó một tông sư, này làm sao nhìn đều là rất hiểm ác tình cảnh. Khổ Diện Hầu mặc dù trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng cũng là đã không có bất luận cái gì biện pháp. Bớt nói nhiều lời, có loại liền tự mình tới lấy. Ba người các ngươi, đến cuối cùng sợ là không đủ phân a. Khổ Diện Hầu tại bên hông sờ một cái, một đầu trường tiên liền đã xuất hiện ở hắn trong tay. Giang hồ bên trong, thiện dùng roi pháp giả ít, làm bởi vì roi pháp độc ác, xảo trá, không có nhiều năm khổ luyện, khó mà đạt tới đao kiếm hiệu quả. Có thời điểm ngươi một roi đánh trúng người khác, nhiều lắm là chính là một cái vết thương nhẹ. Nhưng nếu là người khác một kiếm một đao chém trúng thân thể ngươi, vậy coi như là mất mạng tại chỗ. Khổ Diện Hầu đem trường tiên vung vẩy, lập tức đầu này roi liền giống như não hải dao rồng, trở nên rất sống động. Ba, trong chốc lát, đã là một roi hung hăng quất về phía Truy Hồn chỗ. Truy Hồn trong tay trường kiếm vung lên, trực tiếp cùng kia roi đối bính lại với nhau. Nhưng Khổ Diện Hầu roi nháy mắt thay đổi, tại công kích trên đường cưỡng ép biến đổi một vị trí. Cực kỳ xảo diệu một roi quất vào Truy Hồn cánh tay, trực tiếp đem đối phương quần áo cho rút ra một đầu dài ngấn đến. Cũng may tông sư hộ thể nội lực không tầm thường, cái này một roi cũng vẻn vẹn chỉ là hỏng quần áo mà thôi. Minh Ngoan bất linh, Truy Hồn sầm mặt lại. Lúc này trường kiếm lắc một cái, liền có kiếm khí 18 đạo gào thét mà ra, hiện lên trường hồng quán nhật chi thế, toàn phương diện bao phủ hướng Khổ Diện Hầu, tiến đánh toàn thân hắn các nơi. Khổ Diện Hầu hộ thể nội lực tạo thành một đạo vô hình tường, ý đồ đem Truy Hồn kiếm thức toàn bộ ngăn lại. Kiếm khí xuyên thấu qua Khổ Diện Hầu hộ thể nội lực, nhưng không có ngay lập tức đâm rách, hướng phía trước đi tới ước chừng vài tấc khoảng cách, lập tức liền bị hạn chế ngay tại chỗ, không được tiến thêm. Từ người trên thực lực đến xem, Truy Hồn lấy sức một mình, hoàn toàn chính xác không làm gì được Khổ Diện Hầu. Nhưng lần này, Truy Hồn cũng không phải một người một mình đến đây, hai cái phương hướng lần nữa có kiếm khí đánh tới, chính là Đoạt Mệnh cùng Khóa Phách xuất thủ. Ba người cùng nhau xuất thủ, áp lực tăng gấp bội. Khổ Diện Hầu sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi, hộ thể nội lực căn bản không đủ để ngăn cản đến từ ba vị tông sư đồng thời công kích, trực tiếp phá vỡ, không có chút nào ngăn cản dư lực. Truy Hồn cười lạnh một tiếng, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Trong tay trường kiếm vung vẩy giống như vạn hoa nhảy múa, nhu bên trong mang theo quỷ, biến ảo ngàn vạn, sát cơ hiển hiện, hoàng tuyền kiếm điển, từng đạo kiếm khí, bỗng nhiên hóa thành dòng nước phun trào, bọt nước bên trong khi thì hiện lên kêu rên giận mặt, khi thì hiện lên hoàng tuyền yêu hoa. Đây là cực kỳ tà dị một thức kiếm pháp, Khổ Diện Hầu vừa vặn tiếp xúc, liền đã cảm giác ra, Truy Hồn sử dụng nhất định là thần công không thể nghi ngờ. Khổ Diện Hầu ngày ấy có thể vào tới Lan Hải Long Thành chỗ sâu, thực lực tự nhiên cũng là bất phàm hạng người, không giống với phổ thông tông sư. Thấy Truy Hồn lấy thần công kiếm pháp đánh tới, hắn lúc này hai tay bắt lấy roi chuôi, nhanh chóng khuấy động, trong lúc nhất thời đầu này roi liền biến thành náo biển giao long. Một đạo sâu lam long ảnh tại trên roi nổi lên, sinh động như thật, long cung tám liên roi. Khổ Diện Hầu cái này roi pháp cũng là không phải tầm thường, gào thét ở giữa, long ảnh hiển hiện, Hồ Phong Hoán Vũ liền một đầu đánh tới truy hồn chỗ. Đã danh xưng tám liên roi, như vậy tất nhiên là một roi hóa tám roi. Tám đạo long ảnh xoay tròn lấy, thanh thế cực kỳ to lớn. Đoạt mệnh tỏa phách hai người ngay lập tức cũng bị Khổ Diện Hầu cho nhìn chằm chằm bên trên. Giờ này khắc này, một mình hắn lấy một địch ba, có thể nói là toàn lực ứng phó. Truy hồn ba người đem trong tay trường kiếm ngang về phần mình trước mặt. Thể nội lực bành trướng rót ra, ba người trước người riêng phần mình ngưng hóa ra lấp kín nội lực tường, đem Khổ Diện Hầu công kích ngăn cản xuống tới. Ngay tại bốn người chiến đấu thời điểm, xa xa bão cát thế nhưng là cách càng ngày càng gần. Nhưng là bốn người nhưng không có một chút xíu muốn đi bận tâm ý tứ. Truy hồn ba người một lòng truy cầu đánh giết Khổ Diện Hầu, lấy đoạt được Thánh Luân. Khổ Diện Hầu tự nhiên là biết mình lấy một địch ba, khó mà là ba người này đối thủ, cho nên hắn có thể mượn nhờ trợ giúp chỉ có một cái. Đó chính là sắp đến bão cát, mượn thiên tai, lấy chống lại tông sư. Long cung tám liên roi uy lực không thể coi thường, trọn vẹn chống lại ở truy hồn ba người mấy chiêu mới ẩn ẩn hiển lộ bại thế. Dù sao Khổ Diện Hầu bất kể nói thế nào, cũng vẫn chỉ là một cái ngũ khí triều nguyên cảnh tông sư mà thôi. Minh Ngoan bất linh, truy hồn trong tay trường kiếm chịu một roi, cả thanh mũi kiếm run run không thôi, nhưng theo truy hồn rót vào nội lực, cả thanh kiếm nháy mắt ổn định xuống tới. Đồng thời khanh minh rung động, từng cái con mắt tại kiếm trên thân mở ra, lập tức một cỗ trầm muộn khí tức lan ra. Khổ Diện Hầu chưa tiếp xúc, liền đã rất rõ ràng có thể cảm giác được một kiếm này tuyệt không phổ thông. Thế tất sẽ là đến từ địch nhân lôi đình trọng kích. Oanh, oanh, oanh, phương xa thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, càng lúc càng lớn, hai đạo bên trên rộng hạ hẹp cát bụi vòi rồng cuốn tới. U Minh một khóc quỷ thần kiếm, truy hồn lên tiếng huy kiếm mà nói, bạch, trong chốc lát, thiên hôn địa ám, Khổ Diện Hầu chỉ cảm thấy trước mắt một đạo nhuệ khí đánh tới. Thẳng bức yết hầu, đúng như còn có quỷ thần huyễn tượng đi theo, nhiếp hồn đoạt phách, một kiếm này, có thể nói là truy hồn sở trường át chủ bài. Khổ Diện Hầu sắc mặt nặng nề, nếu là hắn lấy toàn lực chống cự một kiếm này, như vậy sau lưng chắc chắn sẽ lộ ra lỗ hổng lưu cho còn lại Tiêu gia ba huynh đệ hai người. Coi như có thể ngăn lại truy hồn một kiếm, chỉ sợ hạ chàng cũng là sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ngay tại cái này dị thường nóng nảy thời khắc, Khổ Diện Hầu trong đầu đột nhiên thông suốt, trước mắt không khỏi sáng lên, chỉ gặp hắn hướng phía sau một chảo, khối kia từ Lan Hải Long thành bên trong mang ra Thánh Luân, liền đã xuất hiện ở hắn trong tay. Khanh, theo Thánh Luân cùng truy hồn một kiếm chạm vào nhau, làm Thánh Luân cảnh cường giả Thánh Luân có thể nói là thế gian vật cứng rắn nhất. Cho dù truy hồn một kiếm cực kỳ bất phàm, cũng vô pháp đánh tan Thánh Luân. Được cơ hội này, Khổ Diện Hầu lúc này vung roi đối phó đoạt mệnh cùng khóa phách. Lần nữa tại ba người vây công phía dưới, kiên trì chịu đựng một cái hiệp. Lúc này, bão cát đã triệt để đi vào mấy người bên cạnh, định đem toàn bộ cho một hơi thôn phệ đi vào. Bình thường vòi rồng, bằng vào tông sư chi lực vẫn là có thể đối phó. Nhưng dưới mắt xuất hiện cái này, luận thể tích đến nói, thực sự là quá to lớn. Từ tổng hợp trên tình huống đến xem, ở đây mấy cái này tông sư, chỉ sợ thật đúng là khó mà là đối thủ. Khổ Diện Hầu phi thường rõ ràng mình lấy sức một mình, tuyệt đối không cách nào là ba người này đối thủ. Cho nên sớm tại giao thủ trước đó, hắn liền đã đem chạy trốn con đường cho đã suy nghĩ kỹ. Đó chính là cái này đã đến tới to lớn cát bụi vòi rồng. Không có nguy hiểm liền không có hồi báo. Vì tránh né ba người này đuổi giết, Khổ Diện Hầu không thể không liều chết đánh cược một lần. Rất hiển nhiên, lần này hắn cược thành công. Hắn thành công nâng ba người vây giết. Vì Cát Bụi Vòi Rồng đến tranh thủ đến thời gian. Một trong chốc lát, Khổ Diện Hầu liền đâm đầu thẳng vào vòi rồng bên trong. Không được, đừng để hắn chạy. Truy Hồn rất là sốt ruột. Khổ Diện Hầu có chuyện này, lần sau tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn ba người cơ hội. Đại ca, phải chăng muốn vận dụng chiêu kia? Khóa Phách thấy Khổ Diện Hầu mắt, thấy liền muốn tan biến tại vòi rồng bên trong. Liền vội vàng hỏi, hắn kiểu nói này, Truy Hồn nháy mắt liền muốn rõ ràng hắn là nói cái nào đồ vật. Đã từng, Tiêu gia ba huynh đệ đã từng ra biển tầm bảo qua. Đáng được ăn mừng chính là, bọn hắn thật đúng là tìm đến một hòn đảo. Ở phía trên phát hiện đến một chỗ bí cảnh. Cái này bí cảnh rất nhỏ, bảo vật thưa thớt, bất quá rải rác mấy món. Nhưng trong đó lại tồn tại có một chiêu khiến nhân tinh chạm thiên địa cấp thần công. Tên là đốt huyết đốt đào tâm kiếm trảm. Thiên địa cấp thần công. Kia thế nhưng là hiếm thấy bên trong hiếm thấy hiếm thấy. Như tông sư có được. Bằng thiên địa cấp thần công nhưng vượt cấp đấu địch không có chút nào là việc khó. Tiêu gia ba huynh đệ đạt được môn này thiên địa cấp thần công. Mặc dù uy lực rất lớn. Nhưng là sử dụng đại giới cũng rất lớn, không phải bình thường tình huống dưới có thể tùy tiện sử dụng. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, lại là đến không thể không dùng trình độ, không đem Khổ Diện Hầu cưỡng ép lưu lại. Bọn hắn tối thiểu lại phải tại Bắc Mạc lãng phí hết không ít thời gian. Truy Hồn trong lúc nhất thời cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Lúc này gật đầu đáp, dùng, đến. Chúng ta tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Vâng, ba người đồng thời cắn chót lưỡi. Đối trong tay trường kiếm đại thổ một ngụm máu tươi. Lập tức ba người đồng thời trong miệng niệm tụng lên một đoạn lại tối nghĩa lại khó đọc chú ngữ. Ong ong ong, ba người phun tại kiếm trên người huyết dịch. Đột nhiên toàn bộ giống như là nhúc nhích xê dịch lên. Hóa thành từng cái thần bí văn tự hiện lên. Thăng thiên mà đi, những văn tự này xuất hiện lúc, giữa thiên địa lại vẫn tự động vang lên niệm tụng thanh âm. Rải rác bao la hùng vĩ, lượn vòng bên tai, Khổ Diện Hầu mắt thấy cả người đều muốn biến mất tại vòi rồng bên trong. Tại nghe được thanh âm này nháy mắt, cả người lập tức vì đó cứng đờ, khuôn mặt trực tiếp trở nên mặt không huyết sắc. Trên trán kéo căng ra từng đầu hoặc thô hoặc mảnh gân xanh. Phảng phất thụ đến thống khổ gì. Đông đảo huyết sắc văn tự bay đến không trung về sau. Thống ngưng lại tụ lại với nhau. Hóa thành một đoàn màu đỏ huyết vân. Một cỗ kỳ dị lực lượng tại cỗ này huyết vân bên trong thai nghén mà sinh. Xì xì xì. Một thanh huyết sắc mũi kiếm vô thanh vô tức từ trong mây duỗi ra. Nhanh chóng xa đọa hướng phía Khổ Diện Hầu chỗ thẳng đứng rơi đi. Huyết sắc dưới kiếm phong hàng càng nhiều. Hình thể liền bại lộ càng nhiều. Đó là một thanh song nhận trọng kiếm. Thân kiếm nội bộ là chạm rỗng. Chính là rất nhiều văn tự. Thanh kiếm này chỗ đến. Không khí đều trở nên vũng bùn lên. Một cỗ huyết vụ cuồn cuộn. Cuối cùng càng ngày càng nghiêm trọng. Tạo thành bùn máu tồn tại. Oanh, kiếm hướng tới, trực chỉ vòi rồng, Khổ Diện Hầu sắc mặt trở nên cực kém. Hắn có thể rõ ràng xem đến, bởi vì huyết kiếm rơi xuống, uy lực cường đại, đem đạo này to lớn Cát Bụi Vòi Rồng đều nhanh trực tiếp từ đó chém thành hai nửa. Chiếu cái này tình thế tiếp tục, khoảng cách cái này vòi rồng triệt để sụp đổ. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Bình thường mất đi vòi rồng, Khổ Diện Hầu liền đã mất đi tự vệ thủ đoạn. Đến thời điểm nắm chắc đánh giết, còn không phải từ cái này Tiêu gia ba huynh đệ định đoạt. Bất quá cùng những này so sánh, Khổ Diện Hầu càng phải suy nghĩ là nên như thế nào tại huyết kiếm rơi xuống trước đó. Sống sót xuống tới. muốn biết cái kia thanh huyết kiếm mục tiêu, nhưng chính là hắn vị trí chỗ ở a. Có thể nghĩ đến muốn đi, Khổ Diện Hầu cũng không có tự tin có thể chống cự hạ cái kia thanh huyết kiếm biện pháp. Dù sao kia thế nhưng là thiên địa cấp thần công, nghĩ tới nghĩ lui, Khổ Diện Hầu đành phải đem hy vọng ký thác tại một vật phía trên. Vậy liền như trước vẫn là hắn trong tay khối kia thánh luân. Đi, không chút do dự, Khổ Diện Hầu đem trong tay thánh luân hướng trên đầu khẽ trống. Đối cứng huyết kiếm, chỉ thấy trong chốc lát, huyết kiếm mũi kiếm, vừa vặn liền đâm vào huyết kiếm phía trên. Tạch tạch tạch, cả hai va chạm, lại vang lên phi thường kịch liệt tiếng ma sát, lặng yên vô tức ở giữa. Thánh luân mặt ngoài, xuất hiện một đảo sợi tóc mảnh dài ngấn. Cái này thánh luân cảnh cường giả thể nội đàn sinh thánh luân. Vậy mà cũng không chịu nổi đến từ huyết kiếm uy lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.